công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 732, lần nữa lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Sau cuộc thi đội căng thẳng, chờ đón hai đội thua cuộc phải đối đầu với bài thi áp lực. Trước khi bài thi bắt đầu, William nhìn về phía đội của Jessica nói. Bạn nghĩ vì sao mà nhóm của bạn lại thua? Jessica thản nhiên nói, đội của chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng đối thủ quá mạnh. Không bất ngờ khi đội của chúng tôi thua. Thân là đội trưởng, tôi cũng có một phần lỗi khi không thể đưa đội của bản thân đến chiến thắng cuối cùng. William khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Christina. Còn cô thì sao, đã biết vì sao bản thân thua chưa? Christina cúi đầu không nói nhưng mà ánh mắt cô hiện lên vẻ không phục rõ ràng. Đối với điều này William lắc đầu nói, xem ra cô vẫn nghĩ lần này thua không phải do cô đi. Là do đồng đội không thể nào tạo ra sản phẩm có thể cùng chất lượng với cô đúng không? Christina vẫn cúi đầu nhưng chỉ cần người sáng suốt đều nhìn ra cô nàng này đang nghĩ như vậy. Đó mới chính là lý do cô thất bại. Món trứng Benedict cô làm đích xác rất ngon, nó ngon vượt qua chất lượng một món ăn sáng. Đó cũng là lý do vì sao lúc đầu cô thu hút được nhiều khách hàng như vậy. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được một món trứng Benedict đúng quy chuẩn đã là không dễ dàng chứ đừng nói là làm bản nâng cấp như của cô. Chính vì tính ganh đua không chịu thua kém cầm khiến cho cô đã phạm phải sai lầm chí mạng này. Trong một cửa hàng dù sang trọng hay bình dân thì kiêng kỵ nhất là phân biệt đối xử với khách hàng. Cùng một món mà chất lượng khác nhau sẽ khiến cho uy tín của cả nhà hàng giảm thảm hại thậm chí là gây nên những lùm xùm khó mà đàn áp. Thật không nghĩ cô lại mắc phải cái sai lầm đơn giản như vậy. Nếu không, có lẽ chưa chắc cô đã thua. Hy vọng trong những cuộc thi tiếp theo cô đừng khiến chúng tôi phải thất vọng thêm nữa. Được rồi, phê bình chỉ đến đó. Giờ, hai vị đội trưởng tiến lên. Christina và Jessica đi lên. Bây giờ các cô sẽ có một đặc quyền. Các cô có thể chọn một người trong đội mình mà theo các cô người đó hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Người đó sẽ lên trên kia cùng đội chiến thắng theo dõi những người còn lại phải đối mặt bài thi áp lực. Tất nhiên, người đó có thể là các cô. Giờ thì chọn đi, Christina cắn môi, nhìn về phía đồng đội của mình rồi nói. Người tôi chọn là Job, dù anh ấy chỉ làm ở bộ phận hậu cần chuẩn bị nguyên liệu nhưng anh ấy hoàn toàn không có bất cơ sơ sót nào. Anh ấy là người xứng đáng lên trên kia. Jessica sau một hồi suy ngẫm nói, nếu nói về người xứng đáng lên trên kia nhất có lẽ là tôi nhưng thân là đội trưởng, không đưa đội của bản thân mình đến chiến thắng. Do đó người tôi nghĩ xứng đáng lên trên kia nhất có lẽ là Brenna. Cô ấy rất năng nổ, không những giúp việc trong bếp mà còn đi mời chào khách hàng đến với quán của chúng tôi. Nếu người nào không đáng phải đối mặt với bài thi này nhất có lẽ là cô ấy. Alice nhìn cô nàng nói, cô chắc chứ, biết đâu cô sẽ là người bị loại thì sao? Nếu vậy thì coi như là tôi bị trừng phạt vì đã không cố hết sức đi. Được, xin mời Jock và Brenna lên trên lầu. Còn lại 14 người xin về chỗ của bản thân. Khi mọi người đã ổn định, William đứng lên nói. Bài thi áp lực đầu tiên. Sẽ có ít nhất một người bị loại tùy thuộc vào biểu hiện của các bạn. Đề bài lần này sẽ là món mì spaghetti. Các bạn sẽ có 1:30 để hoàn thành bài thi lần này. Thời gian bắt đầu, ngày hôm đó có 2 người bị loại khỏi cuộc chơi. 22. gocchuyenaudio.com, người tiếp tục đến với ngày thi thứ 3. Chúc mừng các bạn đã lọt vào top 22. Hôm nay các bạn sẽ được làm theo một món ăn của tôi. Hy vọng các bạn có thể mang đến cho chúng tôi nhưng bất ngờ. Sau đó là màn hướng dẫn một món tên gọi là tôm hùm cuốn phô mai nướng. Nói chung thì cũng không có cái gì là quá khó. Cái quan trọng là giữ ngoại hình của con tôm sao cho lấy được tất cả phần thịt của nó mà không bị vỡ nát. Ngoài ra còn phải canh hỏa hầu làm sao cho phần thức ăn không bị nát chín đều mà mọng nước. Không phải quá dễ nhưng cũng không phải khó đến nỗi không làm được. Chủ yếu là xem khả năng xử lý nguyên liệu tươi sống của đầu bếp. Mà cái này đối với Cầm chỉ là trò trẻ con. Anh thoải mái tiến lên tóm lấy một con tôm hùm ngon nhất về bàn một mạch sơ chế, nấu lên, rút thịt cuốn phô mai. Cuối cùng là nướng, một mạch mà Thành không có bất cứ chút do dự hay ngừng lại. Trong anh làm không ai nghĩ đây là lần đầu Cầm làm món này. Những người khác hơi bỡ ngỡ lúc đầu nhưng rất nhanh tiến đến lấy phần tôm cho bản thân rồi về bàn mà làm. Dù đại đa số gặp vài khó khăn nhưng cũng có vài người xử lý không tệ. Xem ra cũng là quen xử lý các loại hải sản. Rõ ràng để vào đến đây thì ai cũng có vài thứ bản thân sở trường a. Rất nhanh, 1:30 trôi qua từng người hoàn thiện món ăn của bản thân. 3 người được gọi lên lần lượt là Cầm, Jessica và một anh chàng bụng phệ tên Brian. Lần này cô nàng Christina không được gọi lên. Xem ra xử lý đồ sống không phải cường hạng của cô nàng này à. Rất nhanh, giám khảo đã hoàn thành việc chấm điểm cũng như nhận xét. Không có huyền niệm, Cầm lại là người đứng nhất vòng này. Cầm lại lần nữa có những lợi thế trước các thí sinh khác. William đứng ra nói, trước hết chúc mừng cậu hai lần đứng nhất, bằng đó đã đủ chứng minh sự ưu tú của cậu trước những người khác. Và dành cho cậu những lợi thế lớn nhất. Được rồi, trước khi nói cho cậu biết các ưu thế của bản thân, chúng tôi sẽ nêu ra nội dung thi lần này. Trước mặt cậu chúng tôi đã chuẩn bị 3 món ăn. Cậu sẽ chọn một trong 3 món trở thành chủ đề cho cuộc thi ngày hôm nay. Món đầu tiên, Henry Smith đứng lên trước mở vung nói, là một món khai vị. Súp à lôi nhông được mệnh danh là nữ hoàng của những món khai vị Âu. Một món ăn đầy tinh tế của ẩm thực châu Âu. Vị mặn đậm đà như một chiếc pudding thêm lớp bánh mì bên trên khiến cho đây là một món khai vị không thể nào hợp hơn. William Bryan tiếp lời, tiếp theo là món chính. Chúng ta đã đến châu Âu thì nên thăm thú châu Á. Món này là một món khá nổi tiếng ở Trung Quốc, có lẽ cậu cũng nghe đến nó rồi. Đó chính là vịt quay Bắc Kinh, miếng thịt giòn ngọt được nướng vừa tới khiến say lòng thực khách. Alice Taylor đưa ra món cuối cùng của thực đơn, châu Âu rồi đến châu Á chúng ta trở về nước Mỹ với món pudding Woodford. Một món bánh ngọt nổi tiếng của đất nước America, vị ngọt ngào như thấm vào ruột gan khiến cho các tín đồ món ngọt phải điên cuồng. Được rồi, món ăn đã được đưa ra, giờ thì sẽ đến lúc cho cậu biết lợi thế của mình. Đầu tiên, cậu sẽ có thực đơn chi tiết về món cậu chọn. Tiếp theo, cậu sẽ được chúng tôi tận tình giải đáp những thắc mắc liên quan đến món đó để cậu có thể làm ra một món ăn hoàn hảo nhất. Nào, đã đến lúc cậu đưa ra quyết định của mình. Cậu sẽ chọn món nào cho chính cậu và những người ngoài kia cách chương?